cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 235, góc truyện audio.com. Nguyệt Thượng dừng bước nhìn chằm chằm vào đám người đứng dưới chiến hạm đối diện. Thực ra, ánh mắt của hắn là dán chặt vào thân ảnh của Nguyên Tích. Tô Lan đứng phía sau hắn cũng xúc động mà đỏ bừng mặt. Tuy bình tĩnh hơn Tô Lan rất nhiều nhưng con ngươi của Nguyệt Thượng cũng có chút phím hồng. Nguyên Tích có lẽ đã chú ý tới họ cũng có lẽ không, nhưng y không hề nhìn về hướng đám người liên bang. La Tiểu Lâu nắm chặt lấy cánh tay Nguyên Tích, cậu không định làm hành động mất mặt như thế đâu, nhưng cậu thực sự khẩn trương quá. Vừa mới bước ra khỏi cửa khoang thuyền, La Tiểu Lâu đã cảm giác được một cỗ uy áp cường đại lan tỏa trong không khí. Đó là uy áp của tinh thần lực, điều này chứng minh trên chiếc mẫu hạm này tồn tại một người có tinh thần cấp bậc đại sư. La Tiểu Lâu quét mắt nhanh qua đám người Nguyệt Thượng rồi chuyển sang nhìn về phía những người đại diện nền văn minh cấp 2 đang tới đón bọn họ. Rất nhanh, La Tiểu Lâu phát hiện quần áo và trang sức của những người này tuy quái dị nhưng những điểm khác cũng không quá khác biệt với nhân loại, chỉ có màu tóc thì là một màu xám hiếm thấy, nhan sắc hơi chút ảm đạm. Ngũ quan thì thực sự hoàn mỹ. Một đám người đi tới thoạt nhìn rất khí thế. Bọn họ đều mặc trên người một bộ đồng phục màu bạc bó sát người. Đằng sau lưng áo cùng với mặt thắt lưng đều có một biểu tượng. Cái đai lưng kia cũng không hẳn là để thắt mà giống một vật phẩm chứng minh thân phận gia tộc hơn. Một phần đai lưng thắt vào eo, phần còn lại thả lỏng buông dài xuống đến tận đầu gối, phi thường tôn dáng. La Tiểu Lâu nhìn không ra tuổi của những người này, nhưng ngũ quan cho thấy bọn họ vẫn còn rất trẻ. Nhìn đến mọi người của đế quốc cùng liên bang đều đã đến, người đứng đầu đội ngũ đón tiếp cũng đi tới tốc độ không nhanh, tuy rằng không có biểu tình gì đặc biệt nhưng trong mắt lại mang theo một sự kiêu ngạo khó có thể bỏ qua. Nguyên Tích mặc một thân trắng cao quý, không thể nghi ngờ là cực kỳ đoạt mục, dễ nhận thấy, tập trung ánh mắt. Ngay cả ánh mắt những người tới đón cũng hầu như đều dừng lại trên người Nguyên Tích, trong mắt thậm chí toát ra một tia thưởng thức. Người trẻ tuổi tóc xám đầu lĩnh bước ra trước một bước nói, các vị có phải là vương tử Nguyên Tích của đế quốc và Nguyệt Thượng thủ tướng của liên bang? Nguyên Tích gật gật đầu, ngắn gọn đáp, đúng là tôi. Nguyệt Thượng thì nở nụ cười, xin chào, các vị là đến từ gia tộc Lai Y đúng không? Tôi đã được nghe Mạc gia công tước cho biết Lai Y gia là gia tộc tôn quý từ xưa của Đờ Lé đế quốc. Tâm tình của hắn thực sự sung sướng, ít nhất bây giờ hắn có thể đứng song song ngang hàng cùng Nguyên Tích mà La Tiểu Lâu chỉ có thể đứng phía sau Nguyên Tích. Cục diện hắn chờ mong có lẽ sẽ không lâu nữa. Người tóc xám trẻ tuổi nhìn thoáng qua Nguyệt Thượng, khóe miệng cong cong, lộ ra biểu tình tươi cười đầu tiên từ nãy tới giờ, gật gật đầu rồi nói, xin mời các vị, phổ uy nhĩ của chúng tôi đang chờ các vị quang lâm. Nói xong, làm ra một động tác thỉnh, sau đó dẫn đầu đi hướng thông đạo. Những thị vệ của hắn ban nãy đứng hai bên người của liên bang cùng đế quốc cũng lặng yên không một tiếng động mà đi theo. Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu tới bên người, làm cho cậu đi bên cạnh mình, đồng thời nắm chặt tay La Tiểu Lâu hơn một chút. La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt cất giấu ý cười mà lặng lẽ mỉ. Góc truyện audio.com, lên, tuy rằng uy áp vô hình vẫn còn vây quanh nhưng sự sợ hãi trong lòng cậu đã giảm bớt đi một ít. Lời nói của Nguyệt Thượng cho thấy hắn có vẻ hiểu biết khá nhiều về đế quốc thổ nền văn minh cấp 2 này. Những người của Y Lai gia tộc ban nãy tuy rằng cũng khá khách khí với hắn nhưng cũng không mấy thân thiện, cũng không giảm bớt vẻ kiêu ngạo của bản thân. Tuy rằng không lộ rõ nhưng có thể nhìn ra liên bang đang có ý lấy lòng với văn minh cấp 2. La Tiểu Lâu quay đầu nhìn Nguyên Tích vẫn là bộ dạng lạnh lùng ban đầu. Quân đội của đế quốc đi phía sau Nguyên Tích cũng im lặng không tiếng động theo bước. Trong lòng La Tiểu Lâu bỗng nhiên có chút kiêu hãnh, ở thời khắc mấu chốt Nguyên Tích luôn là người đáng để dựa vào. Bên trong mẫu hạm này quả nhiên thật lớn, hơn nữa kỹ thuật rõ ràng tiên tiến hơn quân hạm của đế quốc. Bọn họ được dẫn tới một cái đại môn, đứng trước cửa là một tổ thị vệ khác, quần áo của những người này vẫn là màu xám bạc nhưng dây lưng bên hông là một màu xanh biếc, tinh xảo hơn dây lưng màu xám rất nhiều. Những người này tóc cũng không phải chỉ là màu xám nữa, mà là màu nâu, màu xanh biếc, các màu đều có. Người thanh niên dẫn họ ban nãy tiến về thị vệ canh cửa thi lễ một cái, rồi nói cái gì đấy mà bọn họ không thể hiểu được. Người nọ liếc nhìn thoáng qua về phía bên này, sau đó xoay người cung kính gõ lên trên cánh cửa. Một cái nút nhỏ trên cánh cửa phát ra một ánh quang màu lục nhạt, tiếp theo đó, đại môn từ từ mở ra. Bên trong là một gian phòng, có hai người đang ngồi trên ghế salon, trong đó chung quanh là bốn người thị vệ, dây lưng bên hông là màu tím. Khi mọi người muốn đi vào, người vừa gõ cửa bỗng nhiên cản lại, chỉ vào Nguyên Tích cùng Nguyệt Thượng, giọng nói thoáng đông cứng hai người bọn họ đi vào, những người khác ở chỗ này chờ. Nguyên Tích ngừng lại, trực tiếp nhìn vào bên trong phòng nói với người bên trong, mọi nơi tôi có thể đặt chân, thê tử tôi đồng dạng có thể. thị vệ canh cửa có chút không ngờ được mày hơi nhíu lại, nhưng người trung niên bên trong phòng chậm rãi đứng lên, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một nụ cười đương nhiên, vương tử phi điện hạ cũng là một vị khách tôn quý của chúng ta. Sau đó Nguyên Tích đưa La Tiểu Lâu cùng tiến vào trong. Nguyệt Thượng đi ở bên cạnh, nụ cười trên mặt đã không còn được tự nhiên thoải mái như trước. Vị trung niên kia nói hoan nghênh ba vị, xin tự giới thiệu ta là Phổ Uy Nhĩ của Lài Y gia tộc, đại diện của văn minh cấp 2, Đờ Lé Đế Quốc, xin nghênh đón các vị. Sau khi ông ta đứng lên, cô gái trẻ bên cạnh ông ta cũng đứng lên. Một thân quần áo màu xanh nhạt, dây lưng cực kỳ hoa lệ, họa tiết tinh xảo, gắn không ít đá quý. Nàng ta hưng chí bừng bừng mà đánh giá ba người, cuối cùng tầm mắt dừng tại Nguyên Tích. Đồng tử xanh biếc tỏa sáng, hướng Nguyên Tích vươn tay xin chào, tôi là Nhã Phỉ Nhĩ của gia tộc Zas, Mặc Gia công tước là anh trai của ta, năm nay 98 tuổi, lập tức sẽ trưởng thành, rất hân hạnh được biết anh. Vì một câu nói của cô gái này, nguyên bản không khí nghiêm túc trong phòng bỗng biến mất vô tung vô ảnh. Nụ cười của Nguyệt Thượng cuối cùng cũng không duy trì được, gia tộc Zas là do hắn liên hệ, con nhỏ ngu ngốc này lại bày tỏ hảo ý với Nguyên Tích. Nguyên Tích im lặng 2 giây, cầm lấy tay cô gái kia, tao nhã có lễ mà nói thật vinh hạnh khi được gặp một vị tiểu thư xinh đẹp như thế này. Lễ nghi của y không có chút sai lầm, trừ việc tốc độ bắt tay. Góc truyện audio.com, có chút nhanh, La Tiểu Lâu trợn tròn mắt nhìn cô gái, trong lòng cảm thán. Ông trời ơi, 98 tuổi, đủ để làm bà nội của Nguyên Tích, có lẽ cậu nên mua một ít mỹ phẩm của văn minh cấp 2 này về nghiên cứu một chút. Phổ Uy Nhĩ mấp máy môi một lúc mới nói lên lời, mấy vị đường xa đến chắc đã vất vả rồi, chúng ta lập tức lên đường, các vị cứ về phòng nghỉ ngơi trước, 3 ngày sau chúng ta sẽ đến đô thành áo nhĩ tinh của Thổ. Nguyên Tích mang theo La Tiểu Lâu trở về phòng, mà cô gái kia thì lại rất có ý định làm quen Nguyên Tích, nhưng nhìn thấy Nguyên Tích không có ý đồ này nên đành phải xoay người nhìn về phía Nguyệt Thượng. Đi theo Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu về phòng còn có Rốt cùng một người trẻ tuổi khác tên Hạ Tá, là trợ thủ đắc lực của Nguyên Tích nhưng rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa vào trong, Rốt lập tức nói, điện hạ, tôi thấy chúng ta phải nghĩ cách điều tra được về cái gì mà cấp văn minh vũ trụ cùng điều lệ của nó. Nguyên Tích gật gật đầu, kéo La Tiểu Lâu cùng ngồi xuống ghế salon, ngẩng đầu nhìn Hạ Tá. Hạ Tá híp mắt nói, thể lực của bọn họ đều rất lớn, ít nhất những thị vệ bình thường cũng không hề kém so với Rốt. Rốt bất mãn kêu lên, tại sao lại lấy tôi làm thước đo. Hạ Tá lãnh đạm nói, anh cũng biết là bọn họ không có khả năng mạnh hơn tôi, nếu bọn họ đều đạt trình độ của tôi, thì chỉ có hai vị điện hạ là có thể trở về an toàn mà thôi. Rốt liếc mắt về phía Nguyên Tích, ở trước mặt Boss có giận cũng không dám phát tác. Tên này thực sự là đáng ghét. La Tiểu Lâu bừng tỉnh đại ngộ, nói, chả trách quần áo bọn họ đều bó sát, thì ra là vì chú trọng huấn luyện thể lực. Ba người còn lại đều rất ăn ý liếc nhìn nhau một cái đó thì quan hệ gì đến quần áo chứ. Nhưng không chỉ có thể lực, La Tiểu Lâu rất nhanh nói thêm, trong bọn họ còn có người có tinh thần lực rất mạnh, cường đại đến mức có thể dùng nó để chiến đấu. Nói vậy cũng không quá khoa trương, cho dù là Nghiêm đại sư cũng có thể dùng tinh thần lực để chiến đấu, nhưng mà những người như ông ấy, đế quốc có được bao nhiêu đâu. Sắc mặt của Nguyên Tích đám người càng ngưng trọng, cuối cùng Nguyên Tích nói, mau chóng tra ra tư liệu liên quan đi, nếu có cơ hội thì thử xem thân thủ của bọn họ. Chờ đến khi hai người kia đi khỏi, Nguyên Tích hướng về phía La Tiểu Lâu nói, em không cần lo lắng, anh sẽ bảo vệ em. Còn nữa, anh không có hứng thú với bà lão kia. La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn lại, im đâu có nghĩ gì đâu. Nguyên Tích đầy thâm ý mà nhìn La Tiểu Lâu một lát, lại đánh giá chiếc nhẫn trên ngón áp út của La Tiểu Lâu, rốt cuộc nói, lão ông ở đây cũng rất nhiều, em cũng đừng có tùy tiện đến gần. La Tiểu Lâu bắt đầu nổi xung, sao có thể chứ, bọn họ cũng chẳng được như anh. Sắc mặt của Nguyên Tích lúc này mới đẹp lên chút, sau đó đi liên hệ với đế quốc ở nhà. La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua cái giường lớn có vẻ vô cùng thoải mái, nhưng cũng chưa nằm lên được thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tuy rằng Nguyên Tích ở gần cửa hơn nhưng hiển nhiên là không thể trông cậy vào, vương tử điện hạ ở đi mở cửa rồi. La Tiểu Lâu nhìn, bên ngoài là một vị thị vệ tóc bạc, tay bưng một cái khay nói, xin chào ngài, tôi đến để đưa bữa tối. La Tiểu Lâu nói thanh tạ ơn, nhận lấy cái khay, nhìn qua thực sự phong phú, tuy rằng không phải là những món quen thuộc. Người thị vệ cười nói, nếu ngài dùng xong, chỉ cần đặt lên chỗ này, người. Góc truyện audio.com Máy sẽ đến mang đi, nói xong chỉ vào một cái bàn nhỏ bên cửa. La Tiểu Lâu gật gật đầu, sau đó tò mò hỏi, các anh học tập ngôn ngữ đều nhanh thế sao? Thị vệ tóc xám ngẩn người, lập tức lắc đầu, không đâu, sau khi các vị đến, quang não của chúng tôi sẽ được cập nhật tư liệu, sau đó cải tiến lại hệ thống phiên dịch. Trên thực tế những gì ngài nghe được chính là lời nói sau khi đã được phiên dịch. Nói xong hắn chỉ vào cái nút thắt trên cổ áo.